Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dung là thắt cổ tự vẫn, cũng không phải là chí. Tê ở trong tay chính mình. Chính mình chỉ muốn làm Trình Dung xấu mặt, tưởng giáo huấn Trình Dung một chút, là đại hoàng tử làm bẩn Trình Dung lại không chịu phụ trách. Nhu gia có vài phần không quá xác định, nói đến cũng kỳ quái. Dù nữ nhi nhìn Trình Khanh kia không vừa mắt, Trình Khanh kia thấy nữ nhi cũng chưa từng cung kính. Trước kia nữ nhi cảm thấy là Trình Khanh đọc sách đọc hỏng đầu, thanh cao cổ hủ, hiện tại nghĩ đến. Hắn chẳng lẽ đã sớm biết nguyên nhân cái C, H, E, T của Trình Dung. Thái độ của Trình Khanh đối với phủ trưởng công chúa, có thể coi như là thái độ của Trình Thị Nam Nghi đối với phủ trưởng công chúa. Kéo dài một chút, là Trình Thị Nam Nghi cũng không nhận đồng xử lý của Hoàng thượng đối với cái C, H, E, T của Trình Dung. Trình Thị Nam Nghi cũng quá tham đi. Hoàng thượng vì cái C, H, E, T của Trình Dung đã cho bồi thường. Cho Trình Dung lấy phong hào, Nhu Bình huyện chúa, hạ táng, mệnh đại quan quý nhân thiết tế lễ dọc đường đưa quan cữu Trình Dung rời kinh. Nữ tử chưa gả C, H, E, T sớm, còn được táng vào phần mộ tổ tiên Trình Thị. Vinh quang sau khi chết, chính là bồi thường của Hoàng đế đối với cá nhân Trình Dung. Về phần bồi thường của Hoàng đế đối với Trình Thị Nam Nghi, càng nhiều là dừng ở trên người Trình Chi Tự. Một chi phủ, đột nhiên lên chức hồi kinh làm lại bộ thị lang, ngoại trừ tự thân có năng lực, cũng cần chút cơ hội khác. Trình Thị Nam Nghi nhận bồi thường của Hoàng thượng, lại vẫn không thỏa mãn, đối với cái C, H, E, T của Trình Dung còn có oán hận. Trưởng công chúa trước đây hoàn toàn không suy nghĩ đến phương diện này. Trưởng công chúa nhiều năm vị tôn, thành thói quen người khác thần phục ở dưới hoàng quyền. Dù hoàng thượng xử sự bất công, cũng không nên có cảm xúc oán hận, cho nên mới có câu nói. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Trưởng công chúa nghĩ đến Trình Thị Nam Nghi đối với xử lý của hoàng thượng cũng không vừa lòng. Bọn họ thông minh che giấu bất mãn, mặt ngoài vẫn là thần tử trung tâm. Sau lưng khả năng tùy thời muốn vì Trình Dung báo thù. Sự thật có phải như trưởng công chúa suy đoán hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào. Hoàng thượng cảm thấy đúng. Vậy Trình Thị Nam Nghi liền không có cửa biện giải. Hoàng thượng sẽ không mặc kệ một gia tộc cô oán hận với hoàng gia ngày càng phát triển lớn mạnh. Ở triều đình chiếm hữu một vị trí. Trưởng công chúa sau khi trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Trên mặt liền có ý cười. Mạnh hoài cần. Dương Đông kích Tây, tuy rằng làm trưởng công chúa chạy vô ích một chuyến, mượn việc này lại làm trưởng công chúa được đến dẫn dắt lớn hơn nữa. Nhu gia, con chờ coi đi, bổn công sẽ lại cho Trình Thị Nam Nghi một cơ hội, nếu bọn họ thức thời, hẳn nên biết ở trong việc đoạt đích nên đứng thành hàng như thế nào, nếu không biết điều, bổn công sẽ làm Trình Thị Nam Nghi sụp đổ. Trưởng công chúa nói làm Nhu gia cũng lộ ra tươi cười. Nếu có thể thế tam hoàng tử tu nạp thế lực Trình Thị Nam Nghi, Nhu gia cảm thấy chính mình thậm chí có thể nhịn Trình Khanh một chút. Nhẫn đến sau khi tam hoàng tử đăng cơ lại thanh toán, bảo Nhu gia hoàn toàn quên chán ghét với Trình Khanh là không có khả năng. Trình Khanh, Mạnh Hoài Cần, Trình Thị Nam Nghi, Tiêu Vân Đình, Phủ Nghiệp Vương, Đại Hoàng tử, Thục Phi, Phủ Dĩnh Xuyên Hầu, Nhị Hoàng tử, Huệ Phi, Ngũ Hoàng tử, Hoàng Hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu gia ở trong lòng điểm danh những người này, phân tích quan hệ địch hữu giữa những người này. Nếu Trình Thị Nam Nghi đối với cái C, H, E, T của Trình Dung không thể tiêu tan, vậy khẳng định sẽ không chọn đại hoàng tử, không lý do chỉ ghi hận chính mình, không ghi hận đại hoàng tử. Nhu gia cảm thấy Trình Thị Nam Nghi hẳn là lựa chọn ngũ hoàng tử, cho nên Trình Khanh mới đi theo ngũ hoàng tử đến Hoài Nam cứu tế. Mạnh Hoài Cần lại đi Thiên Tân vệ tra án, đây tất cả đều là lót đường cho ngũ hoàng tử. Mẫu thân có biện pháp dùng thế lực bắt ép Trình Thị Nam Nghi, có thể uy H, I, E, P Trình Thị Nam Nghi đảo hướng về phía tam hoàng tử. Nhưng vẫn cứ thiếu một chút, Nhu gia nghĩ nghĩ, cảm thấy là thiếu một bậc thang. Trình Thị Nam Nghi nhất tộc, xưa nay đều khoa cử nhập sĩ, nói bọn họ có khí khái của người đọc sách, không bằng nói bọn họ có sự cổ hủ của người đọc sách. Mẫu thân đi uy H, I, E, P bọn họ, có lẽ sẽ làm nổi lên tác dụng trái ngược. Không bằng cho bọn họ một bậc thang đi xuống, bọn họ đối với cái C, H, E, T của Trình Dung canh cánh trong lòng, nữ nhi liền cho bọn họ một giao đãi, làm cho bọn họ có thể chân chính để cho chúng ta sử dụng. Nhu gia còn chưa nói ra bậc thang là gì, trưởng công chúa đã vui mừng khôn xiết. Nhu gia biết tự hỏi và phân tích, mà không phải dùng phát giận giải quyết vấn đề, trưởng công chúa tự nhiên cao hứng. Còn nói đi, bổn cung nghe, trưởng công chúa đối với nữ nhi phần nhiều là cổ vũ, lại không nghĩ rằng Nhu gia thật sự tung ra một bậc thang. Trước kia, khi Trình Dung mới được phong huyện chúa, còn vốn cũng không vội vã đối phó nàng, nàng là cứu thái hậu mới được phong, chẳng lẽ còn có thể lướt qua con sao? Là một thị tỳ bên người Tiêu Vân Đình, không biết vì sao, lại ở trước mặt con châm ngòi ly gián, con cho rằng Tiêu Vân Đình có ý khác với Trình Dung, mới không nhịn được muốn làm cho Trình Dung xấu mặt. Nếu không phải hôm nay, nói đến việc thu phục Trình Thị Nam Nghi, Nhu gia sẽ không nhắc tới chuyện trước kia chính mình đã từng bị tiểu kế xúi giục. Nàng lúc ấy mê luyến Tiêu Vân Đình, thế nhưng liền bị tỷ nữ bên người Tiêu Vân Đình đùa nghịch, hiện giờ nghĩ đến tất nhiên là vô cùng nhục nhã. Sự tình mất mặt như vậy, nàng muốn gạt cả đời, không để người khác biết mới tốt. Nhưng tam hoàng tử đoạt đích cần có trợ lực, Trình Thị Nam Nghi ngả về phía ngũ hoàng tử, đối với tam hoàng tử có nhiều chỗ tốt sao? Nhu gia nguyện ý nói ra chuyện xấu hổ này, chính là hy vọng mẫu thân trưởng công chúa có thể lợi dụng. Trưởng công chúa hiển nhiên cũng không nghĩ tới việc này còn có ẩn tình như vậy. Trưởng công chúa lập tức vì sai lầm Nhu gia đã phạm phải tìm được một cái cớ. Không phải Nhu gia sai, là có tiện tì từ giữa khiêu khích. Nói nhỏ là Tiêu Vân Đình làm chủ nhân không có ước thúc tốt tỷ nữ của chính mình. Nói lớn, có thể là Tiêu Vân Đình bày mưu đặt kế cho tỷ nữ chính mình làm như vậy. Về phần Tiêu Vân Đình xuất phát từ mục đích gì hành sự như vậy, trưởng công chúa cũng không quan tâm. Trưởng công chúa cho rằng nữ nhi nói ra chân tướng đã đủ để cho Trình Nam Nghi một cái giao đãi. Trưởng công chúa vui mừng nhìn Nhu gia, hải tử ngoan, con có thể nói ra chuyện này mới là thật sự có tiến bộ, bổn công thật vì con mà cao hứng. Khi Lăng Tự Chính tỉnh lại, đã theo xa giá của trưởng công chúa tiến vào kinh thành. Hắn thế nhưng ngủ quên trong xe ngựa. Sau khi Lăng Tự Chính tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra xem bao giấy dầu trong lòng NG. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe chính mình có bị đánh rơi hay không? Vuốt bao giấy dầu phình phình, Lăng Tự Chính trong lòng an tâm hơn một chút. Lại đi xem ba cái hộp gỗ hắn thân thủ dọn lên xe ngựa, sắp phong ấn hoàn hảo vô khuyết, Lăng Tự Chính sau đó mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày này ở trên đường lo lắng hãi hùng, ngay cả trưởng công chúa cũng hoài nghi, thật sự là quá không nên. Nếu không phải vừa lúc gặp được xa giá của trưởng công chúa, hắn và mấy hộ vệ nào còn mệnh ở đây. Trưởng công chúa làm người tốt làm tới cùng, khi đường ai nấy đi, còn phái hộ quân đưa Lăng Tự Chính đến đại lý tự. Lăng Tự Chính phẩm giai quá thấp, nếu muốn diện thánh, lại cần đại lý tự khanh trợ giúp. Lăng Tự Chính thủ chứng cứ và đầu người chính mình thật vất vả mang về đến kinh thành, chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Cách chương.